Chương 33, Lục đạo luân hồi. Quỷ giới chi chủ như thuần thuần nước chảy một loại, đem một đoạn thượng cổ tân mật đạo đi ra. Hắn ở quỷ giới bên trong, sinh sống vô số năm tháng, nhưng lại đã làm quỷ giới chi chủ, tự nhiên là biết một ít viễn cổ tân mật. Sở Nguyên mọi người còn lại là hai mặt nhìn nhau, cảm giác được một loại bất khả tư nghị vẻ mặt, cũng chỉ có là một bên Hoàng Viêm cùng Lăng Côn hai nàng, trên mặt nếu có chút đăm chiêu mô dạng, xem đi ra các nàng hai nàng cũng là thập phần cảm khái. Kỳ thật, này cũng không kỳ quái, các nàng đều là thượng cổ thời kỳ thần thú, đối với một ít tân mật cũng là có nghe thấy. Tử thần, nơi đó nói mặt khác mấy khư động lại ở nơi nào Sở Nguyên nhìn thấy quỷ giới chi chủ, chậm rãi mà nói mô dạng, không khỏi lại hỏi. Lục đạo luân hồi, tên cổ tư nghị có 6 thật lớn khư động, hiện tại xuất hiện một cái khư động, như vậy liền còn lại 5 khư động không có xuất hiện, nếu là này 5 khư động không tìm đến mà nói. Tùy ý này khư động tiếp tục đi xuống, như vậy đối quỷ giới không thể nghi ngờ là một cái thật lớn phá hư. Thượng cổ thời kỳ 6 khư động, lẫn nhau liên hệ, lẫn nhau chế ước. Cũng chỉ có là như thế này, mới có thể khiến cho quỷ giới vẫn bị vây tường an vô sự trạng thái, nhưng là cứ việc như thế, vẫn là xuất hiện rất nhiều dị trạng, cuối cùng làm cho quỷ giới đã xảy ra một hồi kinh biến, do đó 6 khư động cũng dần dần tiêu thất tung tích. Nhưng mà, lần này Sở Nguyên tìm kiếm Ngũ Linh Châu thời điểm, cũng ngoài ý muốn phát hiện một cái khư động. Hơn nữa, cái đó khư động bày ra đi ra thực lực, thật sự là rất kinh người, chẳng qua là ngắn ngủn thời gian bên trong, khôn cùng vô tận nhược thủy tam thiên đó là hoàn toàn tiến vào tới rồi trong đó, giống như chưa từng xuất hiện một loại. Làm cho người ta một loại thập phần mãnh liệt lỗi giác, cũng làm cho người ta một loại khó có thể tin cảm giác. Nhưng là sự tình lại như vậy chân thật xuất hiện ở tại trước mặt, cũng không chấp nhận được bọn họ có gì biện giải, tự nhiên là nếu muốn ra biện pháp đến giải quyết. Dù sao, hiện tại quỷ giới bên trong, đã muốn bị Sở Nguyên thống nhất, nói cách khác hiện tại quỷ giới đã muốn là Sở Nguyên địa bàn, làm tướng tới tam giới chi chiến, để lại một cái trọng yếu phục bút, chỉ cần vận dụng xảo diệu, liền nhất định có thể phát huy ra trọng yếu tác dụng chủ nhân. Hiện tại quỷ giới bên trong còn có hai cái khư động ở sử dụng, một cái đó là hưởng tử thành bên trong cái đó luân hồi bản. Còn có một đó là thiên viễn hải nhai vãng sinh chỉ này hai cái khư động bị người dùng. Thật lớn pháp lực cải tạo một phen, mới có hiện tại như vậy công năng, mới khiến cho tam giới sinh linh có dựa vào. Chính là theo thời gian không ngừng trôi qua, kia cổ thật lớn lực lượng, cũng dần dần tiêu thất, không dùng được bao lâu mà nói, kia hai cái khư động, cũng sẽ giống như nơi này một loại, hít vào vạn vật hết thảy. Quỷ giới chi chủ đem biết đạo hết thảy, từ đầu chí cuối nói ra. Sở Nguyên đám người nhất thời không khỏi chau mày, không nghĩ tới thế nhưng còn có chuyện như vậy, vốn chính là muốn được đến Mộc Linh Châu mà thôi, cũng thật không ngờ liên tiếp xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, thật sự là làm cho người ta cảm giác được kỳ quái. Chủ nhân, nếu này khư động xuất hiện ở tại Nhược Thủy Tam Thiên, như vậy còn lại tam cái khư động, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm được, tin tưởng lấy chủ nhân pháp lực, nhất định sẽ làm lục đạo luân hồi tái hiện. Khi đó quỷ giới nhất định có thể khôi phục dĩ vãng rầm rộ. Quỷ giới chi chủ dùng vô cùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn thấy Sở Nguyên, tựa hồ tin tưởng Sở Nguyên nhất định có biện pháp làm cho lục đạo luân hồi xuất hiện. Hắn biết chỉ có là lục đạo luân hồi tái hiện quỷ giới, như vậy quỷ giới bên trong pháp tắc đó là lần thứ hai mở ra, đến lúc đó thế giới thiện ác đúng sai, đều có một cái công bình đãi ngộ, làm cho chúng sinh có một cái dựa vào, cũng chỉ có là như vậy mới có thể làm cho tam giới chân chính an ổn xuống dưới. Quỷ giới chi chủ tự nhiên biết Sở Nguyên dã tâm thập phân đại, muốn nhất thống tam giới, hiện tại đó là một cái tốt lắm cơ hội, cái gọi là giành chính quyền dễ dàng, thống trị thiên hạ như vậy đó là thập phần khó khăn. Ân, như vậy liền ý tứ của ngươi, chúng ta hiện tại tìm kiếm mặt khác mấy khư động. Sở Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, cũng không từ đồng ý quỷ giới chi chủ chủ ý, chỉ có chế định một cái hoàn thiện pháp tắc chế độ, mới có thể đủ làm cho chúng sinh có điều chờ đợi. Quỷ giới chi chủ, ngươi chủ ý tuy rằng không tồi, nhưng là mặt khác mấy khư động, chúng ta vừa muốn ở nơi nào có thể tìm được đâu. Một bên Tử Huyên không khỏi đưa ra chính mình trong lòng nghi vấn. Liên lấy trước mắt được đến tin tức đến xem, lục đạo luân hồi lại một lần nữa ngoài ý muốn sự cố bên trong, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, hiện tại chỉ có lưu lại hai cái ở quỷ giới bên trong sử dụng, còn có mặt khác bốn hạ lạc không rõ. Bây giờ đánh bậy đánh bạ xuất hiện một cái, như vậy còn lại tam cái lại sao tìm kiếm này hết thảy đều là một cái trọng yếu vấn đề, nói cách khác cũng chỉ là vô nguyên nước, không chỗ có thể tìm ra. Chủ mẫu, này ngươi sẽ không muốn lo lắng, tiểu nhân nếu nói ra đi ra, tự nhiên biết mặt khác khư động hạ lạc, nói cách khác tiểu nhân cũng sẽ không nói ra. Quỷ giới chi chủ không khỏi cười, chút không có cảm giác được gì ngoài ý muốn. Tử huyên đưa ra vấn đề, vốn liền không gì đáng trách. Nhưng là, quỷ giới chi chủ trong lòng cũng sớm đã có định kiến, ở hắn vẫn là quỷ giới chi chủ thời điểm, cũng từng vì quỷ giới xuất hiện trật tự mới, mà chung quanh tìm kiếm mặt khác bốn khư động, cũng chỉ có tìm được tam cái, nhược thủy tam thiên nơi này này không có phát hiện. Này đây, vẫn không thể khiến cho lục đạo quay về luân, chân chính tái hiện quỷ giới bên trong. Hiện tại cuối cùng một cái khư động cũng đã muốn tìm được rồi, như vậy tất cả điều kiện cũng tiểu thành chín, muốn khôi phục quỷ giới thượng cổ thời kỳ hy vọng, cũng có một cái tân cơ hội. Hắn tin tưởng lấy sở nguyên kia sâu không lường được thực lực, nhất định có thể lại luyện hóa này 6 khư động, một lần nữa chuyển hóa vi lục đạo luân hồi, làm cho chúng sinh tiến vào luân hồi bên trong. Nga ngươi đã biết mặt khác mấy khư động hạ lạc, như vậy liền ở phía trước dẫn đường. Ta thật muốn nhìn này lục đạo luân hồi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thật sự là làm cho người ta có chút mong đợi. Sở nguyên nghe thấy quỷ giới chi chủ, thế nhưng biết mặt khác mấy khư động hạ lạc, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Lập tức, đó là thúc dục quỷ giới chi chủ dẫn đường, hắn muốn nhìn xem truyền thuyết bên trong lục đạo luân hồi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng có lớn như vậy lực lượng, có thể chịu tải chúng sinh ý chí, làm cho chúng sinh lần thứ hai luân hồi sống lại. Không chỉ nói sở nguyên trong lòng chờ mong phi thường, mặt khác mấy nữ cũng là như vậy tâm tình, đều đem ánh mắt tập trung ở tại quỷ giới chi chủ trên người.